Xuân Thúy xin đến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 532 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 532 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm cùng với Hoa Vi Vi dẫn người của Ngũ Phương Băng Nguyên đi ra khỏi cổng. Hoa Vi Vi cưỡi một con ngựa trắng cao lớn, bởi vì được ăn dược vật lâu ngày nên tứ chi phát triển, cơ bắp mạnh mẽ, đứng trước những con chiến mã này, cho dù có là ngựa xích thố thì cũng phải cảm thấy thua chị kém em. Tiểu cô nương này có thể nói là trên thân mang toàn bảo bối. Không chỉ có thú cưỡi, quần áo mà ngay cả trang sức đeo trên người cũng đều là những thứ vô cùng phi thường. Có lẽ vị trưởng môn của Ngũ Vương Băng Nguyên này mười phần yêu thương con gái. Phan Lâm âm thầm dò xét Hoa Vi Vi từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt lại nhìn lên phía trước. Những người phía sau đều nhìn Phan Lâm với vẻ bỡn cợt, trong mắt vừa là thương hại, lại là khinh thường như đám con sâu cái kiến. Đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ, lúc này đã cách rất xa Ngũ Phương Băng Nguyên. Xung quanh là một mảng tuyết trắng xóa, không nhìn thấy bóng người. Có lẽ là nơi này. Hoa Vi Vi kéo dây cương Tử Tố nói, tất cả mọi người sẵn sàng vào vị trí. Đám đông lập tức lấy ra vũ khí, bày ra bộ dạng sẵn sàng hành động. Phan Lâm nhìn xung quanh, sau đó thờ ơ hỏi. Hoa tiểu thư, cô nói xem, Hùng Băng đang ở đâu? Đừng nóng vội. Hoa Vi Vi cười nhạt một tiếng, sau đó từ trên lưng ngựa lấy ra một thứ trái cây màu trắng nõn, ném về phía Phan Lâm. Phương mật quả sao? Phan Lâm bất giác giật mình. Không ngờ, người cũng có chút kiến thức đó. Hoa Vi Vi cười lạnh mở miệng nói. Người mau tiến lên phía trước vài dặm, sau đó tìm một cái hố, rồi đập nát phương mật quả này, để trong hố. Mùi thơm của quả mật sẽ bay ra, dụ băng hùng đến. Tất cả những việc ngươi cần phải làm là dụ con gấu đó đến đây cho chúng ta, hiểu chứ? Tại sao cô không đi cùng với tôi? Đợi sau khi băng hùng xuất hiện thì chúng ta chỉ cần tập trung vây bắt một lần là xong rồi. Phan Lâm Tử Tốn hỏi lại. Người là đồ ngốc sao? Băng hùng là loài vật cực kỳ thông minh. Một khi đánh hơi thấy nhiều người, nó sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Hoa Vi Vi khẽ nói, cô ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, như nhìn một thằng ngốc vậy, tiếp tục lên tiếng. Mặc dù băng hùng rất thông minh, nhưng thể lực của nó lại không được tốt. Sau khi ngươi dụ nó đi xa đến vài dặm trở về tới đây, thì e rằng nó đã thấm mệt, và lúc đó bọn ta sẽ tập trung săn nó dễ như trở bàn tay. Vì mệt nên nó cũng không có cơ hội mà chạy thoát đâu. Thật vậy sao? Phan Lâm có chút biểu cảm hỏi lại. Ngươi còn đứng ngay ra đó để làm gì nữa? Mau đi đi. Hoa Vi Vi lại lớn tiếng quát thúc giục Phan Lâm lên đường. Phan Lâm thở dài một hơi nhưng cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Cầm theo phương mật quả tiến về phía trước. Nhìn thân ảnh của Phan Lâm dần khuất, trên mặt của Hoa Vi Vi hiện rõ một nụ cười bỡn cợt. Tiểu thư, chỉ cần dựa vào một con súc sinh đó có thể xử lý được tên gia hỏa này sao? Lúc này, một người bên cạnh không khỏi lẩm bẩm hỏi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng băng hùng không thể giết cái tên khốn kiếp này sao? Hoa Vi Vi nhẹ giọng cười nói. Thuộc hạ nghe nói, lúc trước, tiểu tử này xung đột với Thiếu Băng Nguyên tại khu hậu cần. Hắn chỉ cần dùng một chiêu thôi đã hạ gục được Thiếu Băng Nguyên. Cho nên theo thuộc hạ thấy thì hắn ta cũng là một kẻ có thực lực. Chuyện này thì lúc trước ta cũng đã nghe nói rồi. Băng Nguyên ca ca nói với ta rằng, hắn chỉ lợi dụng lúc huynh ấy không phòng bị để đánh lén, chứ thực ra thì cũng không có năng lực gì đâu. Mà cho dù có chút năng lực thì nhất định cũng không thể đối phó được với dã thú mạnh mẽ như Hùng Băng đâu. Hoa Vi Vi híp mắt cười nói, vậy sao? Tại sao tiểu thư có thể tự tin như vậy chứ? Cả đoàn người vô cùng hoang mang. Có lẽ các người không biết, vậy thì ta cũng không ngại mà nói cho mọi người để mở mang tầm mắt. Con băng hùng kia đã biến dị từ lâu. Nghe nói nửa năm trước, nó đã tập kích một gia tộc, sát hại hơn 100 cường giả, nuốt không ít đan dược quý hiếm, cho nên thực lực của nó đã vô cùng đáng sợ. Cho dù có là ta đối đầu với nó, thì chưa chắc đã là đối thủ. chỉ là thu thập một tên tiểu tử họ Phan đó thôi, không phải là dư sức loại bỏ hay sao chứ? Hoa Vi Vi cười lạnh. Cái gì? Đám đông vô cùng hoảng sợ. Một con súc sinh lại có thực lực kinh thiên như vậy hay sao? Có thể đồ diệt cả trăm cường giả cùng một tông môn. Chuyện này là thật hay giả vậy? Vậy chẳng phải con súc sinh này đã thành tinh rồi hay sao chứ? Tiểu thư, chuyện này là thật hay giả vậy? Tiểu thư đừng có hù dọa chúng tôi nha. Thanh âm run rẩy không ngừng toát ra. Ta hù dọa các ngươi để làm gì? Chuyện này là do đại trưởng lão nói cho ta biết. Trường môn cũng biết. Hoa Vi Vi khẽ nói. Nghe vậy, trái tim của tất cả thế nhân có mặt tại hiện trường đều như hững đi một nhịp. Cho nên thực lực của Hùng Băng kia quả nhiên không hề tầm thường. Tiểu thư, vậy liệu chúng ta có thể đối phó được với nó hay không? Con người thận trọng hỏi lại. Ta cũng không biết nữa. Cái này thì chờ xem tạo hóa thôi. Kỳ thật thì ta cũng không rõ đến cùng thì súc sinh kia có bao nhiêu phần uy lực. Còn phải chờ tên họ Phan kia có thể dụ nó tới đây hay không, rồi lại tính tiếp. Hoa Vi Vi cười nói. Nếu như hắn thuận lợi dẫn dụ được súc sinh kia tới đây, vậy thì có thể chứng minh thực lực của con hùng băng đó cũng chỉ là hoạc soàng soàng thôi, không ra hồn. Ngay cả một tiểu tử ngoại bang cũng không thể giết chết. Vậy thì chúng ta sợ cái gì chứ? Nhưng nếu như hắn không thể dẫn dụ được hùng băng kia tới đây, thì có nghĩa rằng hắn đã bị súc sinh kia giết chết. Chúng ta cũng không cần phải động tới con súc sinh kia nữa. Cứ như vậy mà quay về là được rồi. Cao minh, tiểu thư quả nhiên là cao minh hơn người. Không ít kẻ đã giơ ngón tay cái lên vuốt mông ngựa mà tâng bốc Hoa Vi Vi. Thấy vậy, khóe miệng của Hoa Vi Vi lại càng nhếch lên cao hơn, đặc biệt tự hào. Đúng lúc này, một tiếng gầm chói tai truyền đến từ băng nguyên xa xa. Trái tim của mọi người bất giác đập nhanh. Đến rồi. Hoa Vi Vi thần sắc ngay ngắn nhìn về phía trước. Vô số cặp mắt cũng đang hướng theo nơi phát ra âm thanh. Tuy nhiên, tiếng gầm vẫn tiếp tục vang lên. Liền sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Có vẻ như Văn Lâm đã gây được sự chú ý của Hùng Băng kia. Lông mày của Hoa Vi Vi nhíu chặt lại. Tiểu thư, nếu Hùng Băng kia không thể giết chết tên tiểu tử đó, lại để cho hắn ta rủ tới đây, thì chúng ta phải làm sao đây? Chẳng phải chúng ta đành phải giao chiến với Hùng Băng đó sao? Con người lo lắng hỏi. Khuôn mặt xinh xắn của Hoa Vi Vi đanh lại gớm ghiếc, nhỏ giọng nói. Nếu như bọn chúng tới đây, chúng ta sẽ lập trận giết chết cả người lẫn gấu. Sau khi trở về thì nói người này bị gấu tấn công nên đã thiệt mạng, hiểu chưa? Tuân lệnh, toàn quân đồng loạt cất lời. Theo tiếng gầm của Hùng Băng càng ngày càng gần, tần suất rung lên của mặt đất cũng càng ngày càng tăng. Trái tim của thế nhân cũng theo đó mà không ngừng rung động kịch liệt. Hoa Vi Vi rút kiếm từ bên hông ra, chuẩn bị tác chiến. Nhưng đúng lúc này, bạch mã dưới thân cô ta đột nhiên sao động bất an. Đúng là không nghe sai khiến, dường như muốn chạy trốn. Làm cái gì vậy? Còn súc sinh này, dừng lại cho ta, mau dừng lại. Hoa Vi Vi kéo mạnh dây cương muốn ổn định bạch mã, nhưng bất luận cô ta có cố gắng như thế nào thì cũng đều vô dụng. Cuối cùng, tiếng thở dốc vang lên. Phan Lâm đầu đầy mồ hôi, vừa chạy vừa thở hồng hộc lao đến. Hoa Vi Vi trừng to mắt, còn chưa kịp hỏi tình hình của Phan Lâm thì đã nghe thấy một tiếng sấm rền vang. Ngay sau đó, trong màn sương mù trắng xóa trước mắt mọi người, đã xuất hiện một con gấu trắng cao khoảng 4 mét hiện ra. Bóng của con gấu từ mờ đến tỏ, hùng vĩ, to lớn, hơi thở dồn dập kinh hồn bạt vía. Hoa Vi Vi trợn mắt ngoác miệng, trong dầu ong ong. Đây là gấu sao? Không thể nào, không thể nào. Tiểu thư, súc sinh này không giống với trong suy nghĩ dự định của chúng ta đâu. Thế nhân bị dọa đến liên tiếp lùi về phía sau, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Lúc này, bạch mã dưới thân của Hoa Vi Vi cũng không chịu được nữa. Vó ngựa phía trước đột nhiên nhấc bổng lên, thân ngựa dựng thẳng hí vang. Hoa Vi Vi mất cảnh giác, trực tiếp ngã khỏi lưng ngựa. Hoa Vi Vi vì ngã ngựa đau mà hô lên một tiếng. Bạch mã đã phi nước đại trốn thoát, biến mất trong nền tuyết trắng xóa. Tiểu thư, hai tên thuộc hạ của Ngũ Vương Băng Nguyên lập tức tiến tới đỡ lấy Hoa Vi Vi dậy. Hoa Vi Vi ngã ngựa, thẹn quá hóa giận hét lớn. Đem con súc sinh kia về đây cho ta. Ta muốn chặt đứt chân của nó. Can tội, dám quàng ta ngã ngựa, đáng chết. Nhưng người ở bên cạnh lại tựa hồ như không nghe thấy lời nói của Hoa Vi Vi, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía trước. Đồng thời, thân thể điên cuồng run rẩy, hai chân cũng gấp gáp lùi lại phía sau, tựa hồ như đứng cũng không vững nữa. Hoa Vy Vy sững sờ, dường như cũng ý thức được điều gì, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước. Chỉ một giây sau, cô ta đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Trước mặt cô ta lúc này là một con gấu khổng lồ, bộ lông không còn là màu trắng loáng thoáng như bàn nãy trong xương, mà nó đỏ au, cao khoảng 4 mét. Đôi mắt đẫm máu và những chiếc răng nanh sắc nhọn đến đáng sợ. Lúc này, con gấu đã hoàn toàn hiển lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người. Một cú vả kia của nó có lẽ cũng đủ để khiến cho cường giả của Ngũ Vương Băng Nguyên thịt nát xương tan. Chỉ cần đứng trước con gấu khổng lồ này thôi, cũng khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở, chứ chưa nói đến việc sẽ ra tay giết nó. Làm sao có thể như vậy? Hoa Vy Vy thẫn thờ lẩm bẩm. Cô ta đã từng nghe nói qua về băng hùng này, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ được rằng một con gấu trắng băng nguyên bình thường lại có thể biến đổi thành một bộ dạng đáng sợ như vậy. Con gấu này đã ăn quá nhiều dược vật, có lẽ còn bị cưỡng chế dùng dược, cho nên thực lực hiện tại của nó khủng khiếp vô cùng. Hoa tiểu thư, nếu tôi là cô thì tôi nhất định sẽ quay đầu bỏ trốn. Lúc này, Văn Lâm đứng bên cạnh cô ta đột nhiên mở miệng nói. Đi sao? Đi cái gì mà đi? Họ Phan kia, ta lệnh cho ngươi, lập tức đi giết chết con súc sinh này. Hoa Vy Vy cố gắng trấn tĩnh gương mặt tái nhợt, nghiêng đầu sang hướng Phan Lâm, run rẩy nói. Phan Lâm khẽ nhướng mày nhìn chằm chằm vào con gấu đỏ khổng lồ đáng sợ trước mặt, nhưng cũng không có ý định sẽ làm gì, chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói. Hoa tiểu thư, con gấu khổng lồ này quá lợi hại, e rằng tôi không phải là đối thủ của nó đâu. Và lại, cô đem theo nhiều cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên đến đây như vậy. Tại sao không liên thủ lại để hành động, dốc toàn lực vây công băng hùng? Người dám chống lại mệnh lệnh của ta sao? Người chán sống rồi hả? Hoa Vy Vy hoảng sợ, nhìn chằm chằm Phan Lâm giống giận. Nhưng Phan Lâm lại thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến Hoa Vy Vy. Hoa Vy Vy cả giận rút kiếm từ eo ra, muốn kết liễu Phan Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, băng hùng lại đột nhiên lao về phía bọn họ. Hoa Vy Vy kinh ngạc nhìn con gấu khổng lồ trước mặt, cả người bị dọa cho sợ hãi không dám động đậy. Tiểu thư, cẩn thận! Lúc này, một vài cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên đã lao đến, muốn chống lại băng hùng kia. Nhưng thực lực của băng hùng quá mức cường hãn, nó giơ một chân lên, tát vào trong không trung. Ngay lập tức, cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên liền như đậu hũ bị đập tan thành thịt vụn, dài đầy trên mặt đất. Lực trùng kích từ tay gấu nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, khiến cho đám cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên đều bị chấn động. Ngay cả Hoa Vy Vy cũng không thể đứng vững mà bị hất văng ra ngoài, ngã xuống đất. Cô ta vội vàng lồm cồm bò dậy. Băng hùng lại rít lên một tiếng, sau đó đuổi theo đám người kia. Nó đã xác định mục tiêu tấn công là Hoa Vy Vy, cho nên tay gấu không lưu tình, là tung đòn lên không trung, cứ nhắm thẳng hướng Hoa Vy Vy mà phóng tới. Cuối cùng nó bổ nhào về phía Hoa Vy Vy. Đừng! Hoa Vy Vy bị dọa đến hoảng sợ kêu to, vô thức nhấc bảo kiếm trong tay ra ngăn cản. Bảo kiếm này mặc dù là bảo vật, nhưng khi chính diện đối kháng với tay gấu khổng lồ kia thì vẫn chỉ là châu chấu đá xe, không đáng để nhắc tới. Chỉ thấy một âm thanh quỷ dị vang lên, tay gấu tác động lên thần kiếm khiến toàn thân của Hoa Vy Vy run lên. Hoa Vy Vy lúc này căn bản không giữ được bảo kiếm nữa, đành buông tay. Bảo kiếm bay vọt ra ngoài, cắm nghiêng trên mặt tuyết, còn cô ta thì liên tiếp lùi về phía sau, dường như muốn ngã quỵ. Nhưng chỉ một giây sau, tay gấu khổng lồ đã lại chộp tới tấn công cô ta. Lúc này, Hoa Vy Vy đã tay không tấc sắt, chỉ có thể nghiến răng, lấy cứng đối cứng, đem thân xác ra để đón đỡ. Nhưng cuối cùng thì cô ta căn bản không có dũng khí để phản kháng, đành trợn to hai mắt hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Tay gấu lại một lần nữa vồ xuống phần lưng của cô ta. Hoa Vy Vy nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Sau cú ngã vừa rồi, có lẽ một số xương trong cơ thể cô ta đã bị gãy, làm mấy đoạn, nhưng do có bảo y trợ trận, nên tính mạng hiện tại vẫn đang được bảo toàn. Ngay khi tay gấu đánh tới, bảo y trên người cô ta dường như đã hiển lộ thánh quang, gần như cưỡng chế loại bỏ một phần lớn sức mạnh. Phan Lâm đứng bên cạnh quan sát, không khỏi cảm thấy sừng sốt. Bảo bối này từ đâu mà ra, sao lại có thể mang đến công hiệu đáng sợ như vậy? Tiểu thư! Lúc này các cường giả khác của Ngũ Phương Băng Nguyên đồng loạt chạy tới, nhanh chóng đỡ Hoa Vy Vy ngồi dậy. Tôi không sao, mau đưa tôi rời khỏi nơi này, mau đưa tôi đi. Sắc mặt của Hoa Vy Vy tái nhợt, kinh hãi hét lên, cả người lúc này đều lộ rõ bộ dạng bị dọa sợ. Tiểu thư, e rằng chúng ta không thể rời đi dễ dàng như vậy. Chúng ta không có ngựa, mà cho dù có ngựa đi chăng nữa, thì trong gió tuyết như vậy, cũng chưa chắc có thể chạy thoát khỏi con súc sinh này. Một cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên trầm giọng nói. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể cùng với con súc sinh này đánh một trận. Chỉ có giết chết nó thì chúng ta mới có thể thoát thân. Nhưng chúng ta sẽ giết con súc sinh này bằng cách nào đây? Hoa Vi Vi bán tín bán nghi. Tiểu thư, cho dù là dã thú hay là thần thú, thì chung quy nó cũng chỉ là một con súc sinh. Cho dù băng hùng này đã dùng dược vật cường hóa biến dị đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ đơn độc có một mình. Nếu chúng ta vây công tiêu hao thể lực của nó, vậy thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị giết chết. Người đàn ông trầm giọng nói, sau đó hét lên. Chư vị, theo tôi, động thủ. Được. Những người còn lại cũng nhanh chóng xông tới, vây quanh băng hùng, bắt đầu tấn công nó bằng nhiều hướng. Hoa Vi Vi không thể tin được, ngồi trên nền tuyết ngây ngốc nhìn sang. Quả nhiên, mặc dù băng hùng hung hãn, nhưng vì đám người này có chuẩn bị, cho nên đã nhanh chóng thành công vây khốn băng hùng. Có thể giết được, có thể giết được. Hoa Vi Vi vui mừng khôn xiết, vội vàng hét lên với Văn Lâm, vẫn còn đang đứng hình nhìn ở bên kia. Người mau đi hỗ trợ bọn họ đi. Phan Lâm nhướng mày nhưng không có ý định từ chối, lập tức vọt tới. Có Phan Lâm gia nhập, đám người kia cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tốt lắm, cố lên, trước tiên hãy dùng ngân châm hạ độc nó. Nếu như người nào khí kình tiêu hao quá nhiều hoặc bị thương thì hãy tạm thời lùi lại phía sau. Chờ sau khi thể lực của băng hùng tiêu hao gần hết thì chúng ta sẽ tập trung giết chết nó. Được, đám đông kích động hô to. Rất nhanh sau đó, dưới sự bao vây của đám đông, con gấu khổng lồ nhanh chóng bị thương nặng. Trên thân thể xuất hiện vài lỗ máu, máu tuôn ào ạt như suối nhuộm đỏ cả một mảng tuyết xung quanh. Đám đông kích động hô vang. Chư vị, cùng nhau tiến lên, hãy giáng cho nó một đòn cuối cùng. Được. Thế nhân kích động vạn phần, xuất ra toàn lực của bản thân phóng về phía băng hùng kia. Có lẽ, nhận thấy tình hình không ổn, băng hùng đột nhiên dựng thẳng người, sau đó ngẩng đầu lên trời mà gầm lớn. Một tiếng sấm rền vang vọng cả bầu trời. Thế nhân đều bị tiếng gầm thét này làm cho chấn động, và họ cũng không thể tiến lại gần băng hùng kia nữa. Còn súc sinh này đang dãy chết hay sao? Con người không chịu được mà thu tay lại bịt lấy hai lỗ tai. Riêng Phan Lâm thấy vậy thì lập tức biến sắc, như nhận ra điều gì không ổn, anh lập tức quát lên. Không xong rồi, nó đang cầu viện. Cầu viện sao? Hô hấp của thế nhân siết chặt. Không thể nào, chẳng phải ở đây chỉ có một con băng hùng đột biến thôi sao? Tại sao lại có con thứ hai vậy? Có, thì có thôi. Đến con nào, chúng ta sẽ giết chết con đó. Đám đông không hề sợ hãi. Mặc dù cuộc vây công băng hùng này khiến cho đám người Ngũ Phương Băng Nguyên tổn thương thể lực, thậm chí là bị thương, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bọn họ có thể chấp nhận được. Không có ai thiệt mạng. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là một con súc sinh, cũng không đến nỗi khó đối phó. Nhưng Phan Lâm thì lại không đồng ý như vậy. Chính xác thì anh không tin rằng sẽ xuất hiện thêm một con băng hùng thứ hai, vì rõ ràng con gấu này là được nuôi dưỡng, nó được người ta tận lực cường hóa bằng dược vật. Nếu như băng hùng này đã cầu cứu, chỉ sợ lát nữa kẻ thù của bọn họ sẽ là người nuôi dưỡng con băng hùng này. Chư vị, hãy tốc chiến tốc thắng đi, mọi việc không nên chậm trễ nữa. Phan Lâm hô lên. Không được, chúng ta nên kéo dài thời gian. Chờ sau khi con gấu thứ hai xuất hiện, thì chúng ta sẽ ra tay một thể. Lúc này, một cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên mặc áo giáp vàng để tóc dài lên tiếng nói. Dù đại nhân, ngài có cao kiến gì sao? Người bên cạnh hỏi. Trái tim của gấu khổng lồ Băng Nguyên là vật liệu nguồn rất tốt. Băng hùng lại càng tốt hơn. Nếu như có thể mang về hai vật liệu cường đại như vậy, thì chẳng phải là một thành tựu lớn hay sao? Các người đều có thể nhận được phần thưởng lớn từ phía trưởng môn. Người đàn ông gọi là Du Đại Nhân trầm giọng nói. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho đám đông hai mắt phát sáng. Du Đại Nhân, ngài nói rất đúng, cái này chính là lập được đại công. Làm sao mà chúng ta có thể không muốn đây? Nếu đã như vậy, thì chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, thả câu dài, bắt cá lớn, để con súc sinh này cầu viện. Chờ con thú sau tới, chúng ta sẽ cùng nhau giết chết chúng. Quả là thu hoạch ngoài ý muốn. Đám đông kích động vạn phần, từng người đều vui mừng khôn xiết. Phan Lâm trầm mặc không nói. Trước danh lợi, con người thường dễ mất đi lý trí. Phan Lâm quay đầu lại, tự giác lựa chọn không tham chiến nữa. Tạp chủng! Người tên Du Đại Nhân liếc nhìn Phan Lâm chửi bới, nhưng cũng không có ngăn cản. Ít người tham chiến thì phần thưởng ít phải chia sẻ, cớ sao lại không làm? Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức lạnh lẽo đột nhiên bao trùm xung quanh bọn họ. Đám đông lập tức run lên, nhào nhào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thương khung đột nhiên mở tối. Cuồng phong bốn phía gào thét, tuyết trắng bay ngược về trời. Đây là... Không ổn rồi, có cao thủ tới. Có người kinh hô. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải con súc sinh này gọi đồng loại đến sao? Tại sao lại kéo đến cường giả cao thủ chứ? Có thể chúng ta đã đoán sai rồi. Chư vị, không được chần chừ nữa. Lập tức tiêu diệt băng hùng này, sau đó tập trung đối phó với kẻ địch. Rõ. Đám đông hét lên, một lần nữa tập trung tấn công về phía băng hùng kia. Giờ phút này, băng hùng toàn thân đã chịu trọng thương, căn bản không còn sức để chống cự trực tiếp, bị những người này thuần phục chém đầu. Thi thể to lớn nằm trên băng nguyên lạnh lẽo, máu tươi như sông nhỏ, không ngừng tuôn ra. Nhưng mọi người không dám lập tức phanh thây con vật to lớn này, mà hướng mũi kiếm lên trời cao bày trận. Lúc này, từ trên thương khung xuất hiện tia chớp không ngừng lóe sáng đánh tan lớp sương mù dày đặc trên băng nguyên. Sau khi sương mù tàn đi hết, một nam tử trung niên thần sắc lạnh lẽo xuất hiện trước mặt của mọi người. Ngay khi nhìn rõ băng hùng đã bị đám người kia chém đầu, thần sắc của hắn ta chợt trở nên dữ tợn, gớm ghiếc, khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Chó này của ta là do các ngươi giết sao? Chó sao? Đây chẳng phải là một con gấu hay sao chứ? Tên đó chẳng nhẽ không phân biệt được đâu là gấu và đâu là chó sao? Người tên Du Đại Nhân liếc mắt nhìn nam tử trung niên cười lạnh. Trong mắt ta chỉ phân biệt giữa người và chó. Người chính là được tôn kính, còn mọi công cụ và sinh vật để ta lợi dụng thì đều được coi là chó hết. Người đàn ông kia lạnh giọng nói. Vậy sao? Người phân biệt cũng thật là đơn giản, Du Đại Nhân từ tốn nói. Các người đã giết chó của ta. Vậy thì các người định bồi thường như thế nào đây? Hay là tất cả các người đều quỳ xuống, thuần phục ta, thay nó làm chó cho ta sai xử? Người kia lại quát lạnh, trong thanh âm mang theo vô tận lạnh lẽo cùng sát ý. Không thể ngờ được người đàn ông kia lại nói ra lời ngông cuồng như vậy, lập tức khiến cho nhóm của Du Đại Nhân bật cười vang dội. Làm chó của ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi cũng xứng sao? Sao không soi mặt mình vào bãi nước tiểu mà xem mình là ai đi? Đám đông không ngừng giễu cợt mắng nhiếc, từng người một trên khuôn mặt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Thần sắc của người kia bỗng chìm hẳn xuống, đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Người là ai? Đúng lúc này, Hoa Vi Vi liền đi tới, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia dò hỏi. Lưu Ly Bảo Y sao? Người đàn ông trung niên híp mắt nhìn chằm chằm vào bộ y phục trên người của Hoa Vi Vi, sắc mặt đột biến, hai mắt sáng rỡ. Thế mà ngươi lại thật sự nhận ra bào y này trên người ta sao? Hoa Vi Vi khá là kinh ngạc, không khỏi lùi lại vài bước. Cô ta cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên kia. Các người đến từ Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Người đàn ông định thần lại, sau đó bằng lãnh nhìn Hoa Vi Vi nói. Nếu đã biết ta là người của Ngũ Phương Băng Nguyên, vậy thì sao còn dám kiêu ngạo như vậy chứ? Dù đại nhân cười lạnh, cho dù có là chó, thì chúng ta cũng là chó của Ngũ Phương Băng Nguyên. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi xứng sao? Đám đông lại cười to, nhưng Hoa Vi Vi thì lại có cảm giác bất an, có gì đó không ổn. Đối phương, vậy mà có thể nhận biết được bảo vật trên người của cô ta là Lưu Ly Bảo Y. Phải biết rằng, bảo bối này 10 phần quý hiếm. Trước khi giao bộ Lưu Ly Bảo Y này cho cô ta, thì phụ thân của cô ta đã dặn dò kỹ rằng, nếu như có người nhận ra bộ bảo y này của cô ta, thì ngay lập tức phải rời đi. Một đám chó sắp chết, vậy thì ta cũng chẳng thèm tính toán, các người cứ sủa loạn đi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dường như không có hứng thú với đám người Du Đại Nhân, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Vi Vi nhẹ giọng hỏi. Nhà đầu, người là ai trong Ngũ Phương Băng Nguyên? Tôi... Hoa Vi Vi há hốc miệng không dám trả lời. Hoa tiểu thư, nếu cảm thấy tình huống không ổn thì mau trốn đi. Tôi thấy đám thuộc hạ của cô có lẽ không thể sống sót được rồi. Lúc này Phan Lâm ở bên cạnh từ tốn nói, sau đó quay đầu rời đi. Người... Hoa Vi Vi có chút tức giận. Lúc này Du Đại Nhân lại mở miệng nói. Hãy dòng lỗ tai chó của ngươi ra mà nghe cho kỹ lời ta nói đây. Hoa tiểu thư là con gái của trưởng môn Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng ta, Hoa Vi Vi. Vốn dĩ ngươi không đủ tư cách để hỏi lai lịch của tiểu thư nhà ta, nhưng ta niệm tình ngươi vô tri nên muốn nói cho ngươi biết rõ. Thế nào, còn không mau quỳ xuống hành đại lễ với tiểu thư nhà ta sao? Đám đông anh một câu tôi một lời, thần sắc ngạo mạn phách lối kêu la. Hô hấp của Hoa Vi Vi run lên, cảm giác càng lúc càng bất an. Trưởng môn chi nữ sao? Người đàn ông trung niên kia nghe vậy thì ánh mắt lập tức nóng rực lên, liên tục gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm, tốt vô cùng. Thế nhân nào nào? Người nói cái gì? Lông mày của Du đại nhân bỗng nhiên nhíu chặt lại. Ta nói là tốt lắm, rất tuyệt vời. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười nhìn Hoa Vi Vi một lượt từ trên xuống dưới cười nói. Chó ngoan, kể từ lúc các ngươi giết chó của ta, vậy thì được rồi, để tiểu thư của các ngươi làm chó cho ta vậy. To gan, khốn nạn, súc sinh, ta thấy ngươi chán sống rồi, dám vũ nhục tiểu thư của nhà chúng ta sao? Mau quỳ xuống cho ta. Đám người Du đại nhân triệt để tức giận, từng người gầm thét lao tới phía người đàn ông trung niên kia. Rất rõ ràng, bọn chúng đang muốn cho nam nhân kia một bài học. Mặc dù biết thực lực của người đàn ông kia không hề tầm thường, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa đều là cường giả của Ngũ Phương Băng Nguyên. Chẳng lẽ không thể đối phó được với một nam tử trung niên sao? Hiển nhiên, bọn họ phải cho người đàn ông trung niên kia một bài học. Tuy nhiên, ngay khi đám người Du đại nhân vừa hô vang khẩu lệnh tấn công, người đàn ông trung niên kia đã liền vung tay lên, một cơn gió lạnh thấu xương mang theo xương giá thổi qua. Chỉ trong phút chốc, đám người Du đại nhân đều bị một tầng băng bao phủ. Động tác bất giác chậm lại. Tất cả quỳ xuống cho ta. Người đàn ông trung niên kia quát lạnh một tiếng, ngón tay lại khẽ động. Cơ thể của Du đại nhân và những người khác nhanh chóng ngưng kết ra một lớp hàn băng. Những hàn băng này nhanh chóng ngưng kết lại, chỉ trong nháy mắt đã dày lên cả chục mét giống như một ngọn đồi nhỏ đè xuống đám người này. Những người này căn bản không thể chống đỡ nổi. Chân bọn họ như bị đóng băng vì xương giá, sau đó dần dần ép xuống mặt đất, đến vỡ nát. Chẳng mấy chốc bọn họ đã quỳ bò trên mặt đất, đau khổ tới tột cùng. Hoa Vi Vi thấy vậy thì liền kinh hãi đến chết lặng, đầu óc ong ong choáng váng. Dù đại nhân và đoàn tùy tùng hôm nay đều là cao thủ của Ngũ Phương Băng Nguyên, vậy mà chưa từng nghĩ tới ở trước mặt người này lại không có sức để đánh trả một đòn. Ngươi, đến tột cùng thì ngươi là ai? Đầu óc của Hoa Vi Vi hoàn toàn trống rỗng, run rẩy hét lên. Thế nào, cha của ngươi không nói cho ngươi biết sao? Bảo y trên cơ thể của ngươi là do cha ngươi cướp được trong tay ta. Người đàn ông kia cười lạnh, trong con ngươi lóe lên vẻ dữ tợn. Cái gì? Hoa Vi Vi dường như không thể tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Thật không ngờ rằng mấy chục năm trước, phụ thân ngươi cướp từ trong tay ta tất cả. Mấy chục năm sau, ngươi lại đem tất cả trả lại cho ta. Tốt, tốt lắm. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi. Rất tốt. Người đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết, từng bước tiến về phía Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi nhìn về phía đám người Du đại nhân. Giờ phút này, thân thể của bọn họ đã lún sâu xuống mặt băng. Trên lưng mang theo những khối băng khổng lồ. Những khối băng đó từ từ đông cứng bọn họ lại, sau đó chết dần chết mòn. Hoa Vi Vi, cô đã không thể trông chờ vào bọn họ được nữa. Giờ phút này chỉ còn duy nhất một con đường thôi. Chạy. Hoa Vi Vi đột nhiên quay đầu như phát điên mà lao về phía trước. Ngươi chạy được sao? Băng nguyên này không phải là Ngũ Phương Băng Nguyên của ngươi. Băng nguyên này là của Bổn Vương. Người đàn ông cười lớn sau đó vung tay lên. Ngay lập tức rất nhiều xương lạnh đã bao quanh Hoa Vi Vi. Nếu là đám người Du đại nhân thì có lẽ đã bị lớp xương này đông cứng thành tượng đá. Nhưng trên người Hoa Vi Vi có quá nhiều bảo vật. Một mình bảo y lưu ly đã đủ để bảo vệ cô ta khỏi xương giá. Hơn thế nữa, Hoa Vi Vi còn kích hoạt các loại trang sức trên cơ thể. Nhất thời, cả cơ thể cô ta bừng lên tinh quang, giống như thể một cây đèn LED đang chuyển động, lao về phía trước. Người đàn ông bất giác cau mày, hắn phát hiện ra bản thân có lẽ không thể đuổi kịp Hoa Vi Vi. Nhưng ông ta cũng không vội. Băng nguyên này là của ông ta. Hoa Vi Vi cho dù có pháp bảo đầy người thì cũng không thể trốn thoát. Băng tuyết. Chỉ thấy người đàn ông trung niên giơ tay trỏ vào một ngọn núi băng bên ngoài phủ đầy tuyết trắng. Ngón tay của ông ta vừa động thì ngọn núi tuyết phía xa trong phút chốc đã sụp đổ. Tuyết tràn về như lũ trực tiếp ngăn lại đường chạy trốn của Hoa Vi Vi. Ánh mắt của Hoa Vi Vi đờ đẫn, nhìn về phía trận tuyết lở đằng xa, nội tâm đã là một mảng tuyệt vọng. Cho dù thế nào thì cô ta cũng không thể đoán được rằng người đàn ông kia sẽ dùng đến thủ đoạn như vậy. Cô ta đau khổ nhắm mắt lại. Chẳng lẽ không còn đường sống nào khác sao? Làm sao bây giờ? Lúc này phải làm sao đây? Trong lòng cô ta không ngừng gào thét. Mà đúng lúc này, Hoa Vi Vi như vừa va phải một thứ gì đó mà ngã nhào xuống đất. Sau khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra người đứng trước mặt mình chính là Phan Lâm, kẻ lúc nãy đã bỏ đi. Là ngươi sao? Hoa Vi Vi run lên nhưng ngay sau đó lại vui mừng khôn xiết. Phan Lâm, nhanh giúp ta ngăn cản người kia lại đi. Cản sao? Ánh mắt của Phan Lâm nhìn về băng tuyết nơi xa, nhàn nhạt nói. Những thủ hạ đó của cô đâu? Sắc mặt của Hoa Vi Vi trở nên khó coi tới cực điểm. Tôi nghĩ bọn họ đã bị giết chết hết rồi. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói. Thuộc hạ của cô quá tham lam. Tôi đã cảnh cáo bọn họ, bảo bọn họ mau chóng rời đi, nhưng bọn chúng lại không chịu nghe. Hiện tại tất cả đều bỏ mình, thì chỉ có thể trách bọn họ tự làm tự chịu. Hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này. Người đàn ông kia đang đuổi theo truy sát. Người mau nghĩ cách đi. Hoa Vi Vi tức giận quát Phan Lâm. Ta nói cho người biết. Nếu ta chết ở đây, thì Vu gia cũng sẽ xong đời. Cha ta nhất định sẽ đổ tội cho ngươi. Vì vậy, nếu như muốn đám người Vu gia được toàn mạng, thì ngươi phải bảo vệ ta trước. Nghe thấy lời nói này, Phan Lâm lập tức nhíu mày, từ từ liếc nhìn người đàn ông đang xông tới nhẹ giọng nói. Mọi chuyện đã đến nước này, muốn tôi xuất thủ thì cũng không phải là không được. Nhưng tôi hy vọng cô có thể đánh với ông ta một trận. Ít nhất, cô cũng phải giúp tôi tiêu hao chút thể lực của hắn ta. Như vậy thì tỷ lệ thắng mới cao được chứ. Hoa Vi Vi sừng sốt một chút, sau đó lập tức gật đầu trịnh trọng nói. Được, vậy để ta liều mạng một lần. Lần này Hoa Vi Vi cô ta đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Cô ta cũng hiểu được rằng, tại thời khắc sinh tử này, cho dù thân phận hay địa vị thì cũng chẳng là cái gì hết. Dựa vào những thứ đó thì hoàn toàn không thể lay chuyển được Phan Lâm. Hơn nữa, mục tiêu của quái nhân kia lại là cô ta, chứ không phải là Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm không ra tay, thì cô ta sẽ không còn cơ hội sống sót. Cho nên hiện tại, cơ hội của cô ta chỉ có một thôi, đó là phối hợp với Phan Lâm. Chỉ cần Phan Lâm ra tay, thì trong lúc bọn họ giao chiến, cô ta mới có cơ hội để chạy trốn. Sau khi trốn thoát thì mới có cơ hội để gọi người tới mà báo thù sau. Dù sao thì phải sống trước đã. Cho nên hiện tại, Hoa Vi Vi chỉ có thể tận lực phối hợp với Phan Lâm. Ngay cả khi trước đó cô ta rất coi thường người này. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn người đàn ông trung niên đang bước từng bước về phía mình, Hoa Vi Vi cắn chặt hàm răng, lao nhanh về phía trước. Toàn bộ bảo vật trong cơ thể đều được kích hoạt. Cả người lại hóa thành một cây đèn LED, đánh thẳng về phía người đàn ông trung niên kia. Nhìn những bảo bối trên cơ thể của cô ta phóng xuất ra luồng khí kình đáng sợ, thực sự đã bức lui được hàn khí xung quanh. Người đàn ông trung niên kia cũng có chút kinh ngạc. Tu vi của con bé này không mạnh, có thể nói là không ra hồn, nhưng thủ đoạn thi triển lại phi phàm trác tuyệt. Xem ra, cha của ngươi thật đúng là rất yêu thương người. Vậy mà có thể cho ngươi nhiều bảo bối đến như vậy. Tốt, rất tốt. Nếu biến ngươi thành cầu nô tài đi theo ta, làm chó cho ta, để ngươi làm một con chó dưới chân ta, thì có lẽ phụ thân của ngươi cũng phải vẫy đuôi trước mặt ta, cầu xin lòng thương xót. Người đàn ông trung niên bật cười sung sướng, trong mắt đã hiện rõ vẻ hưng phấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 532 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.